Tôi thay đổi tận thế. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, dù biết sau này ba mẹ sẽ sống ổn trong một khu an toàn khác, nhưng tôi vẫn rất nhớ Hậu Cần gái đừng khóc. Nguyên Nguyên, con là đàn ông, phải bảo vệ chị và Đoá Đoá còn có bác gái, biết không? Bà tôi nghiêm túc dặn dò Tống Nguyên, dù Tống Nguyên vẫn còn hoảng hốt, nhưng em ấy vẫn nắm chặt chiếc búa trong tay. Ba mẹ yên tâm, con sẽ làm tốt, hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng S, U, N, G lác đác là cảnh sát B, A, N súng. Nhưng tôi biết với mức độ vũ khí như thế này thì không thể kiểm soát được tình hình. Cả thế giới đồng loạt bùng phát virus vào ngày hôm nay. Không ai biết virus xuất hiện như thế nào và tại sao lại lây lan trên toàn cầu. Thậm chí khi tôi chết, đó vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp. Có người nói đây là thiên tai do thần linh giáng xuống, là sự thanh trừng của ông trời đối với loài người. Đoá Đoá bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc, sợ hãi khóc lớn. Tôi ôm con bé vào lòng và nhẹ nhàng dỗ. Đừng sợ, mẹ đây. Con bé cuộn mình trong vòng tay tôi, dần dần ngừng khóc. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, đừng để con bé nhìn thấy những thứ bên ngoài. Mẹ chồng tôi kéo rèm cửa thật chặt, con bé sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tất cả những điều này. Hoa trong nhà kính không thể chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt của tự nhiên, tôi sẽ không che đi đôi mắt nhìn sự tàn khốc này của Đoá Đoá. Đợi Đoá Đoá bình tĩnh lại, tôi kiểm tra lại cửa sổ, rồi bắt đầu sắp xếp vật dụng. Tống Nguyên giúp tôi, còn mẹ chồng thì ở trong phòng ngủ với Đoá Đoá để trấn an con bé. Khoảng nửa giờ sau, có tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài cửa vọng vào. Tôi lập tức cầm sẻng đứng bên cửa. Tống Nguyên cũng cầm búa, căng thẳng đứng sau tôi. Vợ ơi, mở cửa, mau mở cửa đi. Đó là giọng chồng của chị Chu, người hàng xóm. Tôi nhìn qua lỗ mắt mèo, chỉ thấy người đàn ông đó. Quần áo bị xé rách, cánh tay đầy vết thương, có vết thương sâu nhìn thấy cả xương. Anh ta đã bị nhiễm bệnh, sắp trở thành xác sống. Đừng mở cửa. Tôi lập tức lớn tiếng ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Cửa, két, một tiếng, bị mở ra, người đàn ông lao vào, không lâu sau trong nhà truyền đến tiếng hét kinh hoàng của chị Chu, và tiếng nuốt giống như thú hoang. Tôi đã quen với những cảnh tượng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Nguyên trải qua, mặt em ấy tái mét, nhưng không chạy trốn, vẫn ở bên tôi. Ngày xưa, tôi luôn là người đi sau em ấy, nhưng bây giờ, em ấy chính là hậu thuẫn của tôi. Tôi không do dự mở cửa đi vào, tranh thủ lúc chị Chu chưa biến thành xác sống. Tôi sẽ giải quyết họ ngay, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Chị, Tống Nguyên sợ hãi kéo tôi lại. Không sao đâu, chị biết cách xử lý. Trước đây, tôi được ba mẹ nuông chiều, chồng yêu thương, chẳng làm được việc gì nặng nhọc. Nhưng sau 2 năm vật lộn trong tận thế, tôi đã có đủ can đảm và sức mạnh để GICHET xác sống. Tôi đi vào trong, thấy cặp vợ chồng mà bình thường luôn hòa nhã giờ đây đầy mờ, thân thể sơ xác. Đôi mắt trắng dã của người chồng nhìn về phía tôi, hơi thở của người sống khiến xác sống không ngừng tấn công, chỉ có làm vỡ đầu chúng mới có thể ngừng hành động. Khi anh ta sắp lao về phía tôi nhanh chóng đập vỡ đầu anh ta, rồi xử lý luôn chị Chu đang biến đổi, rồi ra ngoài đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyên đứng ngoài cửa nhìn tôi bước qua em ấy rồi đóng cửa phòng cháy ở cầu thang, ngăn không cho xác sống từ các tầng khác vào. Chúng tôi quay lại nhà, đóng cửa lại và dùng vật nặng chắn lại, từ giờ trở đi, cho đến khi hết thức ăn và nước, chúng tôi sẽ không bước ra ngoài một bước. Tống Nguyên ngồi trên ghế sofa không nói gì, rõ ràng là bị sốc vì tôi vừa GICHET xác sống. Dù sao trong mắt em ấy tôi vẫn luôn là một chị gái yếu đuối và nhút nhát. Không cần sợ chị vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hại em. Tôi nói với em ấy, Tống Nguyên ôm tôi và lắc đầu. Chị, em không sợ chị, em chỉ rất khó tưởng tượng chị kiếp trước đã trải qua những gì. Tôi vỗ lưng em ấy, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tối đó, thành phố bùng cháy dữ dội, một số khu vực đã bắt đầu mất điện. Tiếng còi cảnh sát không còn vang lên. Tiếng S, U, N, G cũng không còn nữa, trên đường phố đầy xác sống lãng vãng không mục đích. Khu chung cư của chúng tôi vẫn còn điện, Tôi vén rèm nhìn xuống khu chung cư, vẫn có một nửa khu vực sáng đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thảm thiết vang lên. Hôm nay là ngày làm việc, người đi làm thì vẫn đi làm, học sinh đi học vẫn đi học, nhưng nhiều người sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Trên tin tức, chính phủ liên tục khuyến khích mọi người kiên trì, chờ đợi cứu viện. Tôi liên tục kiểm tra thông tin trên điện thoại, giống như kiếp trước, Lục Tranh vẫn không thể liên lạc được. Tối hôm đó, tôi đã đổ đầy nước vào tất cả các thùng chứa trong nhà, sạc điện thoại và pin dự phòng, Tống Nguyên thức canh, còn tôi, Đoá Đoá và mẹ chồng nghỉ ngơi trước. Nhưng chẳng ai trong chúng tôi ngủ được, trong bóng tối chờ đợi ngày mai sẽ đến. Cách chương.